Chương 122, các ngươi có thể lăn. Nhìn Đoan Mục Dung sắc mặt có chút không tốt biến hóa, trong lòng của mọi người đều là trầm xuống, trong lòng có của bọn họ một cái dự cảm bất hảo, giả như Đoan Mục Dung nhìn ra cái gì, không để cho cái Thanh Nhi chữa trị, vậy cũng làm sao bây giờ? Câu có lời nói tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, khi mọi người trong lòng vừa nghĩ đến nơi đây thời điểm, Đoan Mục Dung sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía một bên Hạng Lương, ta chỗ này ba không phải cứu quý củ, Lương Thúc hẳn biết chứ. Bởi vì lúc trước Hạng Lương đám người đã từng tới kính hồ y hề trang, cho nên cùng Đoan Mục Dung trong lúc đó ngược lại cũng tính được là hiểu biết. Nghe được Đoan Mục Dung tiếng hỏi thăm, Hạng Lương do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, tự nhiên là biết đến. Thấy Hạng Lương gật đầu, Đoan Mục Dung tiếp tục nói ra, nếu biết, ngươi có từng thấy ta có quá ngoại lệ ư? Cái này Hạng Lương không khỏi chần chờ một chút, hắn tự nhiên là ở ngờ vực vô căn cứ Đoan Mục Dung có phải là hay không nhìn ra cái gì, thế nhưng vấn đề này cũng là khó trả lời, e rằng nói sai rồi một câu, đều sẽ làm trễ nãi cái Thanh Nhi chữa bệnh cơ hội tốt. Mắt nhìn thấy Hạng Lương không nói lời nào, Đoan Mục Dung nhìn một chút trên băng ca nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh cái Thanh Nhi, người này là không phải dùng kiếm ai, cái này Hạng Lương gặp khó khăn, cái này có thể gọi hắn nói như thế nào đây? Một bên Hạng Thiếu Mưa biết lúc này nhất định phải đứng ra, bằng không Đoan Mục Dung đã dậy rồi hoài nghi, Đoan Mục cô nương dùng cái gì bởi vì nàng chỉ dùng kiếm đây này nghĩ được như vậy, Hạng Thiếu Mưa trong lòng cũng có một phần hiếu kỳ, Đoan Mục Dung một mực cái này kính hồ y lìa trang trong. Cùng cái Thanh Nhi càng là chưa từng gặp mặt, làm sao lại có thể kết luận nàng là dùng kiếm đây? Nghe được Hạng Thiếu Mưa thanh âm, Đoan Mục Dung hơi quay đầu nhìn nàng một cái, dư quang của khỏe mắt lại chú ý tới đạo kia nón rộng vành màu đen thân ảnh, trong lòng nơi nào đó thanh âm kỳ quái vang lên, vì sao người kia khuôn mặt đường nét, cũng cùng trong ấn tượng hắn tương tự như vậy. Thế nhưng nghĩ đến người kia, Đoan Mục Dung vẫn là quay đầu, mình nhất định là gần nhất quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên xuất hiện ảo giác, nàng một lần nữa nhìn về phía trên băng ca cái Thanh Nhi, tay của người này cùng với trên cánh tay bắp thịt, xương cốt, đều là nhiều năm luyện kiếm sau đó mới có đặc điểm. Nàng nếu không sử dụng kiếm, hơn nữa còn là một cái hảo thủ. Cái này Thiếu Mưa không khỏi sửng sờ tại chỗ, không nghĩ tới, cái này Đoan Mục Dung thật đúng là lợi hại, y tiền tên quả nhiên không phải hư danh, chỉ là đơn giản như vậy vừa thấy mặt. Nàng liền nhìn ra nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Lúc này Trương Lương nét mặt cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Cái thời đại này thầy thuốc, không có hậu thế cái kia đa dạng phức tạp giải phẫu máy móc, dựa vào là đều là một đôi mắt lực tinh thần cùng kinh nghiệm. Thân là thầy thuốc, đối với thân thể con người hiểu rõ tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Muốn ở nơi này phương đi hệ nờ giấu giếm được Đoan Mục Dung, vốn là khả năng không lớn sự tình. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhận ra nhanh như vậy. Nếu Đoan Mục Dung đã nhận ra cái Thanh Nhi, Hạng Thiếu Mưa dứt khoát thừa nhận xuống tới, mời Đoan Mục cô nương ra tay cứu trị vị tiền bối này. Vị tiền bối này chính là vì cứu chúng ta Hạng thị bộ tộc mịch có bị thương. Nếu như không phải có Trương Lương ở chỗ này, bọn họ Hạng thị bộ tộc cũng chưa chắc có thể như vậy bình an lại nhanh chóng di chuyển. Thế nhưng Hạng Thiếu Mưa lời của vừa, Đoan Mục Dung thanh âm hồi phục lại vang lên, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Mưa. Đoan Mục Dung bên trên xuất hiện một màn màu sắc trang nhã, lại đang nói xạo Hạng Thiếu Mưa bất minh sở dĩ nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, lẽ nào thoại ngự ở nơi nào lộ hãm. Đoan Mục Dung quan sát liếc mắt mọi người, im lặng lắc đầu, các ngươi trên người những người khác đều là máu ứ động, cũng vô kiếm tổn thương. Có thể thấy được, tập kích sở ra địch nhân dùng là đột khí, mà không phải là lợi khí. Trên người người này không có một chỗ máu ứ động. Đã có tháng 2 năm 3 không chỗ các loại lợi khí vết thương. Nếu như nàng là bởi vì cứu các ngươi mà bị thương, ta có thể trị. Đáng tiếc, trên người nàng tổn thương đều là trước đó chịu. À Hạng Thiếu Mưa thật là sợ ngây người, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, một người suy đoán năng lực, lại có thể đạt tới cái này cái tình trạng. Hơn nữa, Đoan Mục Dung mặc dù không có gặp qua tình huống cụ thể, thế nhưng nàng nói thoại ngữ, cùng tình huống chân thật. Đơn giản là 89 phần 10, để Hạng Thiếu Mưa đều đờ ra tại chỗ. Trương Lương thì là tiếp tục lặng im ở trong góc không có lên tiếng, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, vết thương của hắn đang chậm rãi thối giữa, giả như vào lúc này cùng Đoan Mục Dung gặp lại, không làm được còn có thể để cho nàng phân tâm. Hơn nữa, nhìn trước mặt cái này chán trong nhiều hơn một lạnh lùng nữ tử, Trương Lương trong lòng có một ít ngẩn ngơ, đây là mình làm năm mới quen thời điểm, cái kia ôn nhu nữ tử sao. Trên thực tế, Trương Lương biết, coi như là chính mình không đi ra, cuối cùng Đoan Mục Dung cũng sẽ cải biến tâm ý bằng lòng cứu trị, chỉ cần mình đừng lên tiếng là được. Đem người mang đi ra đi. Đoan Mục Dung nói xong, xoay người liền chuẩn bị trở về nhà. Thấy thế, Hạng Thiếu Mưa nhất thời nóng nảy, chờ một chút, Mặc Gia cự tử để sướng kiêm ái thiên hạ, Lục Quốc hào kiệt ai cũng kính ngưỡng, Dung cô nương thân là Mặc Gia đệ tử, lẽ nào thấy chết mà không cứu được. Thế nhưng Đoan Mục Dung cũng là lạnh lùng đứng tại chỗ, chỉ là quay đầu phân phó một câu, Nguyệt Nhi, tiễn chư vị đi ra ngoài. Lo lắng nhìn một chút Hạng Thiếu Mưa đám người, Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng một tiếng, nàng biết Dung tỷ tỷ tâm ý có bao nhiêu kiên quyết. Nhìn Đoan Mục Dung tâm ý đã quyết, Hạng Thiếu Mưa trong lòng có một ít buồn bã, nàng tự nhiên là biết Đoan Mục Dung quy củ là khó có thể hối cải, chỉ có thể hy vọng dùng ngôn ngữ để đả động Đoan Mục Dung. Dung cô nương, mời vô luận như thế nào phải cứu đắp tiểu thư, thật sự của nàng chỉ dùng kiếm người, nhưng không phải là vì so kiếm, mà là vì cùng quân tần chiến đấu. A bác sĩ cứu người là thiên kinh địa nghĩa, hết lần này tới lần khác ngươi cái này quái nữ nhân định ra nhiều như vậy su quy. Cụ, cái này không phải cứu, cái kia không phải cứu, ta nhìn ngươi ba không phải cứu đổi thành một cái là được rồi, sống không phải cứu vậy không thì càng đơn giản rồi. Hừ, Thiên Minh quan tâm cái thanh nhi, lúc này thấy đến Đoan Mục Dung mặc cho mọi người nói như thế nào cũng không bằng lòng cứu cái thanh nhi, nhất thời nóng nảy. Ta chỗ này còn có những thứ khác bệnh nhân, các ngươi có thể lăn. Đoan Mục Dung lạnh lùng liếc Thiên Minh liếc mắt. Trên đời lại có ngươi cái dạng này quái nữ nhân, ta hủy đi ngươi. Phá tấm bảng gỗ mắt thấy cùng với chính mình thoại ngữ đối với Đoan Mục Dung không có sản sinh chút nào ảnh hưởng. Thiên Minh không khỏi phẫn nộ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận cổ, thật nhanh lui về phía sau chạy đi, nhìn nàng răng rớp, dường như thực sự chuẩn bị đi hủy đi trên cửa kia tấm bảng gỗ. Hạng Thiếu Mưa nhức đầu nhìn trước mắt đây hết thảy, đây thật là một ba vị bình, một ba lại khởi, cái này khiến... Muốn để Dung cô nương bằng lòng cứu trợ đắp tiểu thư thì càng khó khăn.